Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đại nhi tức nói như vậy, Hứa lão thái thái có chút xấu hổ, ngồi xuống bên cạnh bạn già nhà mình, bĩu môi nói, ta mới không thèm vị trí đó của ngươi bị nói như vậy, Tiền Mộc Mộc cũng không giận. Cười ngồi xuống, nhị lão ngài tới nhà của ta là có chuyện gì sao? Nói đến chuyện này, Hứa lão đầu ho nhẹ hai tiếng. Ánh mắt liếc nhìn lão bà bên cạnh, đã thấy bà lão ngơ ngác ngây ngốc, một bộ dáng hoàn toàn không có ý thức. Trong mắt Hứa lão đầu xẹt qua một tia bất đắc dĩ, chủ động mở miệng nói. Tối hôm qua, là chúng ta hiểu lầm ngươi, muốn nói hôm nay tới cửa, bồi tội với ngươi. Dứt lời, cũng không thấy người bên cạnh tiếp lời, vẻ bất đắc dĩ sắp nhảy ra khỏi hốc mắt, Hứa lão đầu dùng khuỷu tay chọc chọc người bạn già nhà mình. Lão bà tử, lúc này Hứa lão thái thái mới phản ứng lại, gãi gãi gò má. Ngại quá, không dám. Tiền Mộc Mộc cười yếu ớt, khoát tay áo. Chuyện xảy ra có nguyên nhân, chuyện này không nói rõ được là ai đúng ai sai. Cho nên các ngươi không cần tự trách, còn phải đặc biệt xin lỗi người làm tiểu bối như ta. Một câu có nguyên nhân xảy ra, liền bao hàm tất cả chuyện phát sinh lúc trước và hôm qua. Đại nhi tức này, thật sự đã thay đổi rồi. Bây giờ nói chuyện cũng trở nên hàm xúc hơn rất nhiều. Hứa lão đầu vẻ mặt hiền lành, cười nói, chuyện quá khứ là chuyện quá khứ, không thể nhập làm một với chuyện tối hôm qua. Tối hôm qua là chúng ta hiểu lầm con, xin lỗi không liên quan tới bối phận. Chúng ta là người một nhà, làm sai không có thái độ, thời gian lâu dài cũng sẽ biến thành khúc mắc, quan hệ giữa hai bên sẽ xa cách. Hứa lão đầu này biết lễ, Tiền Mộc Mộc mím môi, không biết đáp lại như thế nào. Hứa gia nhị lão giáo dưỡng thật không tệ, làm sai chuyện cũng không bởi vì là trưởng bối, liền giữ thái độ không xin lỗi. Còn đặc biệt mang theo một giỏ đồ vật, hai người cùng nhau tới cửa, hạ thấp tư thái, xin lỗi người làm tiểu bối làm con dâu này như nàng, còn nói chuyện thẳng thắn như vậy. Ở nông thôn này, còn có thể có lão nhân như vậy. Thật sự là, hiếm có đấy. Đột nhiên Hứa lão đầu nhớ tới một chuyện, đại nhi tức. Ta nghe ngóng, trên trấn Hoa Khai có một trường tư thục, mấy ngày nay tuyển nhận học đồng, thời gian khai giảng là tháng 8 sau thu hoạch. Mắt Tiền Mộc Mộc sáng lên, chuyện này, có thật không? Trấn Hoa Khai này, là cách mỗi 4 ngày đi chợ một lần. Nếu tính như vậy, vậy thì đi chợ phiên ngày mốt. Nếu là thật, vậy ngày mốt nàng sẽ mang theo đứa nhỏ tiểu phục kia đi một chuyến xem sao? Hứa lão đầu gật đầu nói, thật, tin tức này là từ chỗ Lý Chính có được. Mấy ngày nay ông ta đang định đưa hài tử cao trí kia đến trường học đấy. Cho nên nếu ngươi muốn đưa hài tử tiểu tứ kia đi học đường, tốt nhất hai ngày nay chuẩn bị một chút. Chỉ có điều như vậy, chuyện tiểu tứ muốn đi học, ở trong thôn cũng không còn là bí mật. Hứa cao trí là cháu trai của Lý Chính, là tâm can bảo bối trong nhà. Về phần cái gọi là chuẩn bị mà Hứa lão đầu nói dĩ nhiên là bạc. Tiền Mộc Mộc hơi suy tư, trong lòng liền có chủ ý, được. Đa tạ ngài đã để ý, điều ngài lo lắng, vẫn là trước tiên chờ sự tình xác định xong lại suy nghĩ tiếp. Người sống chung quy không thể bị nước tiểu làm nghẹn chết, ngài nói có đúng hay không? Hứa Gia Phục ở dưới mái hiên cũng nghe được nội dung cuộc nói chuyện, buông quyển sách trong tay xuống, C-N-M-D, trong lòng có một loại tư vị khó có thể diễn tả bằng lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Gia Lăng dạy tiểu muội nhà mình học chữ, cũng thu lại tiếng, đi đến dưới mái hiên, đứng ở bên cạnh Hứa Gia Phục. Xem ra, nàng thật sự muốn đưa đệ đi học đường chứ không phải là đùa giỡn. Nhìn chăm chú người dưới tảng cây kia, Hứa Gia Phục âm u gật đầu. A gia a nãi đều hiểu được, có thể thấy được thái độ. Hứa Tiểu Bảo ở bên cạnh, nói bô bô, buổi trưa ngày hôm qua, sau khi muội và nương đến nhà Tam Gia Gia. Lại đi một chuyến đến nhà gia nãi, lúc ấy gia nãi không đồng ý cho tứ ca ca ngươi đi học đường. Là nương nói ca ca thích đọc sách, cũng không nên trì hoãn. Nói ca ca đã 10 tuổi, còn có thể có mấy cái 10 tuổi, làm chuyện gì học cái gì đều phải thừa dịp còn sớm. Nương nói rất nhiều, gia nãi mới được thuyết phục đáp ứng cho ca ca đi học đường. Nương thật sự rất tốt, đêm qua chúng ta không nên đối xử với nương như vậy. Nói xong. Hứa Tiểu Bảo cúi đầu xuống, trong mắt phủ lên một tầng hối hận. Hứa Gia Phục hơi kinh ngạc, Nàng thật sự nói như vậy sao? Hứa Tiểu Bảo nhấc mắt lên, bĩu môi không vui nói. Tại sao ta phải lừa tứ ca ca? Hứa Gia Phục sững sờ, nhìn người dưới tảng cây, trong lòng cảm xúc hỗn loạn. Hứa Gia Lăng thần sắc mịt mờ, thu con ngươi lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhị lão Hứa Gia ngồi một lát, liền lên tiếng muốn rời đi. Tiền Mộc Mộc thấy thế, cũng không ngăn cản, cung kính tiễn người ra ngoài cửa, nhìn theo bóng lưng người đi xa, sau đó đóng cửa sân lại. Khi mặt trời dần lặn về phía tây, viện Hứa Gia lại trở nên trống rỗng. Người gánh nước thì gánh nước, người thì đi ruộng, đốn củi, đào rau dại. Bận rộn, Tiền Mộc Mộc cũng bị Thẩm Từ Trương gia gọi lên núi. Lột vỏ của cây thông khô đem về nhóm lửa, đang đi trở về, ngước mắt lên nhìn thấy bên trên bờ ruộng cách đó không xa, hai bóng người nho nhỏ đứng đối diện. Cũng không biết Cố Tiểu Vũ nói cái gì, làm cho Hứa Gia Lăng bị chọc cười. Nhìn nụ cười của một trong các tiểu nhân vật phản diện, Tiền Mộc Mộc có chút cảm khái. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tiểu nhân vật phản diện mặt lạnh như băng cười. Thật sự là hiếm lạ. Bên kia nói, đột nhiên nhìn sang bên này. Hai khuôn mặt tươi cười kia cũng lạo xạo một cái, biến mất hầu như không còn. Sau đó mỗi người tách ra, đi về phía nhà. Nhìn thấy một màn này, Tiền Mộc Mộc không có biểu cảm gì. Về chuyện tiểu nữ chính và nhân vật phản diện không thích nàng, điểm ấy nàng vẫn có thể tự mình hiểu lấy. Thẩm Từ Trương gia ở bên cạnh, sửa sang lại dây đeo giỏ, nói chuyện phiếm. Lại nói tiếp, mấy ngày trước Thẩm Từ Cố gia nói Cố Tiểu Vũ đã có kinh rồi. Chắc hẳn không bao lâu nữa, hôn sự của Cố Tiểu Vũ sẽ định ra. Nói xong, nàng ấy lại chọc chọc Tiền Mộc Mộc. Vân Mộng Hạ Vũ trong mắt là vẻ nhiều chuyện không che giấu được. Ôi chao, ta nhớ lão tam nhà ngươi thân thiết với Cố Tiểu Vũ lắm. Ngươi có nhắc đến chuyện này với Thẩm Từ Cố gia không? Nơi này, nữ hài nhi lần đầu tiên tới tháng, nhà mẹ đẻ sẽ âm thầm truyền ra ngoài. Khuê nữ nhà bà ta như nụ hoa đã nở, có thể tới cửa đính hôn. Mà đại đa số nữ hài nhi, bình thường sau lần đầu tiên tới tháng không lâu sẽ định ra hôn ước. Sau khi định ra hôn ước, có thể lập tức đi nhà chồng hầu hạ. Cũng có thể ở lại nhà mẹ đẻ thêm vài năm rồi lại đi nhà chồng. Toàn bộ đều dựa vào người nhà trai, hoặc là người nhà gái làm chủ. Sắc mặt Tiền Mộc Mộc lạnh nhạt. Thôi đi, ta và người Cố gia không hợp nhau. Nghe lời này, Trương Thẩm chép miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tán thành, ta cũng vậy, cái miệng kia của Cố Thẩm quá bén, là một bà tử mồm thối, chịu không nổi. Hai người vừa nói chuyện, đến cửa nhà mình thì tách ra, Tiền Mộc Mộc đẩy cửa sân ra, đi vào. Hứa Gia Lăng đã trở về, đang dạy Hứa Tiểu Bảo đọc sách nhận chữ. Tiền Mộc Mộc ngưng mày, suy nghĩ một chút, quay đầu đi phòng bếp, bắt đầu bận rộn làm cơm tối. Cách Trương